Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, chương 306. Mai cốt ma quật dị biến, đan phủ cảnh hài cốt yêu thú. Cảm nhận được cái này hài cốt yêu thú khí tức trên thân, Mạc Thanh Vân lập tức thần sắc căng cứng, tâm tình trở nên nặng nề. Cùng này đồng thời, tại Mạc Thanh Vân trong lòng cũng dâng lên một chút thoái ý, quyết định rời đi cái này mai cốt ma quật, đan phủ cảnh hài cốt yêu thú thật sự là quá nguy hiểm, hắn vẫn là cách xa một chút tương đối tốt. A, kia là, nhưng mà tại Mạc Thanh Vân chuẩn bị lúc rời đi, đan phủ cảnh hài cốt yêu thú bên cạnh một viên kỳ dị tiểu thảo hấp dẫn chú ý của hắn. Cái này khỏa trên cỏ nhỏ mọc đầy tinh quang, phẳng phất bầu trời đầy sao, tản mát ra nhàn nhạt oánh quang. Thiếu chủ, cái kia chính là thi chuyển luân hồi thảo. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân dò xét cái kia tiểu thảo thời điểm, Cửu Cung dùng kích động ngữ khí cho hắn phát ra một đạo truyền âm. Thi chuyển luân hồi thảo. Nghe được Cửu Cung lời nói, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ giật mình, trong lòng dâng lên một cỗ do dự chi ý. Bây giờ thi chuyển luân hồi thảo ngay tại trước mắt của hắn, cứ như vừa trở về, hắn sẽ phi thường không cam lòng. Thế nhưng là, như đi hải kia thi chuyển luân hồi thảo, vạn nhất đánh thức đan phủ cảnh hài cốt yêu thú, lại đổi làm sao bây giờ? Gia hỏa này thế nhưng là đan phủ cảnh cường giả. Bây giờ Mạc Thanh Vân trên thân đã không có đan phủ át chủ bài, một khi bị cái này đan phủ cảnh hài cốt yêu thú tập kích, đây tuyệt đối là cửu tử nhất sinh a. Nhổ vẫn là không nhổ? Giờ khắc này Mạc Thanh Vân có chút do dự, nhổ nó nương, không vào hổ làm sao bắt được cọp con. Bất quá ngắn ngủi do dự về sau, trong lòng của hắn liền có quyết định. Trong lòng có quyết định, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, lập tức hướng phía thi chuyển luân hồi thảo đi đến. Theo hướng thi chuyển luân hồi thảo đến gần, hài cốt yêu thú trên người khí tức khủng bố áp bách cũng biến thành càng ngày càng cường đại. Cảm giác như vậy vừa xuất hiện, Mạc Thanh Vân liền có thể khẳng định cái này hài cốt yêu thú thực lực còn có thể tại đan phủ trung giai trở lên. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân tâm lập tức nâng lên cổ họng, trong lòng khẩn trương tới cực điểm. Giờ phút này cử động của hắn không thể nghi ngờ là tại nhổ răng cọp, một cái sơ sẩy liền là hài cốt không còn. 100m, 90m, 70m, 30m, 10m, 9m, 8m, 5m, đông đông đông theo không ngừng tới gần hài cốt yêu thú. Mạc Thanh Vân nhịp tim cũng biến thành càng lúc càng nhanh. Oanh, đúng lúc này, một đạo tiếng vang thanh âm bỗng nhiên tòng ma quật truyền ra ngoài đến, chấn động đến đất rung núi chuyển. Dạng này động tĩnh vừa xuất hiện, Mạc Thanh Vân liền nhìn thấy trước mắt đan phủ cảnh hài cốt yêu thú bỗng nhúc nhích, chậm rãi đứng dậy. Nó tỉnh, hỏng bét. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân trong lòng lập tức hơi hồi hộp một chút, dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt. Cỗ này bất an vừa xuất hiện, Mạc Thanh Vân trong lòng liền giằng co, do dự muốn hay không đi nhổ thi chuyển luân hồi thảo, tiếp tục tiến lên nhổ cỏ, vẫn là lập tức xoay người rời đi, liều mạng. Ngắn ngủi do dự về sau, Mạc Thanh Vân lộ ra một tia tàn nhẫn, cực tốc hướng phía trước phóng đi. Hắn muốn đem thi chuyển luân hồi thảo chơi đổ tay. Tại Mạc Thanh Vân một cái đi nhanh xông ra, trực tiếp một tay lấy thi chuyển luân hồi thảo nắm trong tay, đưa nó từ dưới đất rút, thu nhập trong túi càn khôn. Đón lấy, Mạc Thanh Vân không chần chờ chút nào, trực tiếp thân thể lóe lên, tiến vào Hắc Huyền Điện bên trong. Giống, tại Mạc Thanh Vân tiến vào Hắc Huyền Điện thời khắc, đan phủ cảnh hài cốt yêu thú phẫn nộ vừa hô, trên thân tản mát ra một cỗ kinh khủng khí lãng. Cỗ này khí lãng vừa ra, Mạc Thanh Vân lập tức bị lan đến gần, bị chấn động đến khí huyết cuồn cuộn. Cũng may lúc này, hắn đã tiến vào Hắc Huyền Điện, để Hắc Huyền Điện thay hắn gánh chịu đại bộ phận khí lãng xung kích. Phốc phốc, bất quá dù vậy, Mạc Thanh Vân khi tiến vào Hắc Huyền Điện bên trong, vẫn là yết hầu ngon ngọt, phun ra một ngụm máu tươi, oanh thùng thùng cùng này đồng thời, hóa thành hòn đá nhỏ Hắc Huyền Điện, tại kia khí lãng trùng kích vào, cũng đung đưa kịch liệt chỉ chốc lát. Hắc Huyền Điện đang lắc lư chỉ chốc lát về sau, liền hồi phục bình tĩnh, nguy hiểm thật, thấy thế về sau, Mạc Thanh Vân biểu lộ buông lỏng, thật sâu thở ra một hơi, xem ra, kia đan phủ cảnh hài cốt yêu thú, hẳn không có chuyên môn công kích Hắc Huyền Điện, vừa rồi Hắc Huyền Điện lắc lư, hẳn là bị hài cốt yêu thú khí lãng xung kích gây nên. Nghĩ rõ ràng điểm này, Mạc Thanh Vân liền không còn lo lắng, bắt đầu tu luyện, khôi phục thương thế, vừa rồi bị hài cốt yêu thú khí lãng xung kích, hắn nhận lấy một chút vết thương nhỏ, đến tu luyện khôi phục một chút mới được. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân tu luyện, chữa thương lúc, đan phủ cảnh hài cốt yêu thú cùng nổi cơn điên, điên cuồng hướng mai cốt ma quật bên ngoài phóng đi. Đông, đông, đông, đan phủ cảnh yêu thú mỗi lần đi một bước, mặt đất liền đung đưa kịch liệt thoáng cái, để cho người ta không tự chủ là chi tâm rung động. Giờ khắc này ở cái này đan phủ cảnh hài cốt yêu thú hướng mai cốt ma quật bên ngoài xông ra lúc, hồn dương bọn người vừa vặn giết vào đây. Chỉ là, tại hồn dương bọn người nhìn thấy cái này đan phủ cảnh hài cốt yêu thú về sau, bọn hắn liền trong nháy mắt ngốc trệ. Bọn hắn thực sự không nghĩ tới, tại cái này mai cốt ma quật bên trong, còn có một cái càng khủng bố hơn hài cốt yêu thú. Ngắn ngủi ngốc trệ thoáng cái, hồn dương bọn người liền la hoảng lên, lập tức hướng mai cốt ma quật chạy ra ngoài. Giờ khắc này, bọn hắn đã không nghĩ thêm cái gì bảo tàng. Đối bọn hắn tới nói, có thể giữ được tính mạng mới là mấu chốt nhất. Nhìn thấy trước mắt hồn dương bọn người, đan phủ cảnh hài cốt yêu thú nổi giận gầm lên một tiếng, liền điên cuồng đối bọn hắn xuất kích. Giờ phút này, tại kia hài cốt yêu thú truy kích hồn dương bọn người lúc, kia sinh trưởng thi chuyển luân hồi thảo địa phương, bỗng nhiên quang mang đại hiện, bộc phát ra một cỗ khí tức kinh khủng. Lập tức, kia sinh trưởng thi chuyển luân hồi thảo địa phương, tựa như cùng núi lửa bộc phát, bỗng nhiên phun ra đại lượng hắc sắc nguyên lực khí vụ. Tại cái này nguyên lực khí vụ phun ra lúc, nguyên lực khí vụ bên trong còn có từng cái mắt to yêu thú, đây đều là nhãn ma, nguyên đan cảnh thực lực nhãn ma. Những này nhãn ma vừa xuất hiện, tựa như cùng châu chấu tai nạn, hướng phía mai cốt ma quật bên ngoài dũng mãnh lao tới. Giờ khắc này, toàn bộ mai cốt ma quật mặt đất đều bị những này nhãn ma bao trùm, đập vào mắt nhìn lại đen nghịt một mảnh, để cho người ta nhìn về sau có loại cảm giác da đầu tê dại. Nếu là người nhát gan thấy cảnh này, nói không chừng sẽ bị dọa đến đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế. Mấy vạn, thậm chí mấy chục vạn chỉ nhãn ma, trường hợp như vậy thực sự quá dọa người. Liền xem như đan phủ cảnh cường giả, gặp được nhiều như vậy nhãn ma, cũng sẽ bị bọn chúng đồng lực tuyến thành một cái ong vò vẽ ổ. Nhãn ma sau khi xuất hiện, liền cực tốc hướng mai cốt ma quật bên ngoài chạy tới. Chỉ chốc lát, mai cốt ma quật bên trong liền trở nên trống rỗng. Hắc Huyền Điện bên trong, đối với chuyện ngoại giới, Mạc Thanh Vân hoàn toàn không biết. Nếu là hắn biết rõ, bởi vì chính mình một động tác, chỉnh ra tới đếm vạn, thậm chí mấy chục vạn nhãn ma, chắc hẳn nhất định sẽ khiếp sợ không thôi. Một ngày sau, tại Mạc Thanh Vân tu luyện khôi phục lại, thương thế của hắn đạt được khỏi hẳn, Không chỉ có như thế, đi qua lần này tu luyện, hắn tu vi còn hơi có tăng lên, đạt đến chân nguyên cảnh thất trọng sơ kỳ đỉnh phong tình trạng. Thấy thế về sau, Mạc Thanh Vân liền đình chỉ tiếp tục tu luyện, đem kia thi chuyển luân hồi thảo lấy ra, chuẩn bị động thủ đem luyện hóa. Thi chuyển luân hồi thảo mỗi lần bị Mạc Thanh Vân cầm trong tay, phía trên chính là tản mát ra một cỗ sức mạnh huyền diệu. Thấy thế về sau, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, chuẩn bị động thủ luyện hóa thi chuyển luân hồi thảo. Thiếu chủ, chờ một chút. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân chuẩn bị luyện hóa thi chuyển luân hồi thảo lúc, Cửu Cung bỗng nhiên mở miệng cắt ngang hắn cử động. Nghe được Cửu Cung lời nói, Mạc Thanh Vân biểu lộ biến đổi, lộ ra một chút không hiểu biểu lộ ra, hỏi: "Cửu Cung, thế nào, thiếu chủ, ngươi dạng này luyện hóa thi chuyển luân hồi thảo, thật sự là quá lãng phí." Nghe được Mạc Thanh Vân không hiểu lời nói, Cửu Cung lập tức cho Mạc Thanh Vân giải thích nói: "Thi chuyển luân hồi thảo chính là luyện chế thi chuyển luân hồi đan chủ yếu vật liệu. Nếu là tìm tới thi chuyển luân hồi đan đan phương, lại gom góp những tài liệu khác, đem thi chuyển luân hồi đan luyện chế ra tới." Cửu Cung ngữ khí kích động lại nói: "Đến lúc đó, ngươi lại phục dụng thi chuyển luân hồi đan, hiệu quả tuyệt đối so trực tiếp luyện hóa thi chuyển luân hồi thảo tốt gấp 10 lần, thậm chí gấp 100 lần. Thi chuyển luân hồi đan." Nghe được Cửu Cung lời nói, Mạc Thanh Vân nhíu mày, trong lòng có chút do dự. Ngắn ngủi do dự về sau, hắn quyết định nghe Cửu Cung đề nghị, chờ luyện chế thi chuyển luân hồi đan tại luyện hóa, đã không thể luyện hóa thi chuyển luân hồi thảo, vậy liền rời đi trước Hắc Huyền Điện, gặp thương thế đã khôi phục, thi chuyển luân hồi thảo lại không thể luyện hóa, Mạc Thanh Vân liền không có ý định tiếp tục lưu lại Hắc Huyền Điện bên trong. Đón lấy, Mạc Thanh Vân trước cảm ứng động tĩnh bên ngoài, xác nhận không có nguy hiểm, mới cẩn thận rời đi Hắc Huyền Điện. Hắn không cẩn thận không được a. Đan phủ cảnh hài cốt yêu thú quá kinh khủng. Vừa về tới Mai Cốt Ma Quật bên trong, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ chấn kinh ra, một mặt kinh ngạc nhìn về phía trước mắt hố to. Giờ phút này Mai Cốt Ma Quật trung tâm khu vực xuất hiện một cái cự đại hố sâu, tản mát ra một cỗ khí tức cổ xưa. Thẳng thắn phanh tại Mạc Thanh Vân kinh ngạc trước mắt một màn này lúc, hắn bỗng nhiên cảm giác được cặp mắt của mình cực tốc bắt đầu nhảy lên. Hắn cảm giác cái này hố sâu phía dưới tựa hồ có đồ vật gì đang triệu hoán hắn như vậy. Cặp mắt của ta như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân biểu lộ giật mình, lập tức chính là thân thể nhảy lên, hướng trong hố sâu nhảy vào. Vừa vào trong hố sâu, Mạc Thanh Vân liền cảm giác chính mình giống như đi tới một thế giới khác đồng dạng. Như vậy phát hiện về sau, hắn liền cẩn thận đánh giá xung quanh, thấy không có nguy hiểm về sau, mới chậm rãi bước nhỏ hướng về phía trước tiến lên. Đi về phía trước một đoạn lộ trình về sau, Mạc Thanh Vân thấy được rất nhiều mạch máu đồng dạng thông đạo ra trước mắt của hắn. Những này mạch máu trong thông đạo tản mát ra một cỗ để khí tức hắn quen thuộc, chính là thiên hồn ma nhãn khí tức. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân lập tức chấn động trong lòng, nghĩ đến một loại khả năng, thiên hồn ma nhãn mảnh vỡ có lẽ ngay tại cái này phía trước. Phốc đông, nghĩ tới chỗ này, Mạc Thanh Vân nhịp tim lập tức gia tốc, trong lòng trở nên vô cùng kích động. Chợt, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, lập tức hướng phía trước đi đến. Chỉ chốc lát, một cái phá toái ánh mắt ra trước mắt của hắn. Đến gần cái này phá toái ánh mắt, Mạc Thanh Vân liền tại trên người nó cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Đây chính là thiên hồn ma nhãn mảnh vỡ. Lúc này, để Mạc Thanh Vân cảm thấy may mắn, cái này thiên hồn ma nhãn mảnh vụn bên trên cũng không có nhãn ma phụ thuộc. Bằng không, hắn muốn luyện hóa thiên hồn ma nhãn mảnh vỡ, vậy cần phải bỏ phí một phen tay chân. Đánh giá một chút trước mắt thiên hồn ma nhãn mảnh vỡ, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, trực tiếp động thủ đưa nó làm vào đến Hắc Huyền Điện bên trong, chuẩn bị đem luyện hóa. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.